Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 761, mở lại X. 17 kế hoạch, Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm vấn đề rất hiển nhiên để cho Jen Cây Hưu ngây ngẩn. Sau đó nàng mở to ánh mắt vô tội, nhìn chân phàm, muốn cái gì, nhưng lại có chút ủy khuất không ra. Cuối cùng môi giật giật, Thanh nói. Thật xin lỗi, chân, không phải ngươi nghĩ như vậy. Hết thảy các thứ này đều là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm ngươi là đặc công. CIA vẫn là đặc cần xử. Chân phàm nhìn Jen Cây Hưu hơi cười. Ngươi đến bây giờ còn không muốn thừa nhận mình thân phận sao? Thật ra thì, ngươi có thừa nhận hay không có quan hệ thế nào? Dù sao ta vẫn sẽ cứ theo lẽ thường đi Nhà Trắng sẽ gặp Tổng thống tiên sinh. Ngươi phải không? Ta, được rồi, ta là đặc cần xử. Chúng ta là phụ trách Tổng thống an toàn ngành, cũng coi như là Tổng thống an ninh đặc công. Chúng ta có rất nhiều người công tác ở ngoài sáng, cũng có người công tác ở trong bóng tối. Chỗ sáng những người đó, chính là các ngươi nhìn thấy. Mỗi lần Tổng thống xuất hành, liền vây quanh ở bên cạnh hắn những người đó. Còn có xa xa tay súng bắn tỉa chờ một chút. Jen Cây Hưu bất đắc dĩ nhún vai. Nàng biết mình lừa gạt không nổi nữa. Chân không phải uy hiếp đối tượng. Chỉ bất quá thuộc về cẩn thận cân nhắc. Phái tới đối với hắn đi trước tiến hành điều tra. Xem hắn dọc theo đường đi cùng những người đó tiếp xúc. Cũng đối với những người đó tiến hành bối cảnh điều tra. Mau sớm thẩm tra có thể hay không tạo thành uy hiếp. Lấy bảo đảm Tổng thống tiên sinh an toàn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Như vậy các ngươi liền là một đám ở trong bóng tối công tác người. Chân phàm trong giọng nói mang một loại vẻ nhạo báng. Như thế xem ra, ta thì biết, Tổng thống tiên sinh trước kia tạo thân dân hình tượng nên là có bao nhiêu giả dối. Tổng không phải là hắn và Tổng thống tiên sinh thân thiết nói chuyện với nhau nước Mỹ dân chúng. Cũng là các ngươi tự mình đóng vai hoặc là thông qua thẩm tra người chứ. Có lúc quả thật là như vậy. Chúng ta đều biết trên cái thế giới này người điên rất nhiều. Chúng ta không thể để cho Tổng thống mạo hiểm. Người biết, ở nước Mỹ lịch sử ở trên, Lincoln, Garfield, Sibella McKinley, Kennedy cũng là bọn họ khinh thường mà bỏ ra sinh mạng giá. Còn có Reagan, Ford, Truman, Roosevelt, Jackson cùng Tổng thống cũng kém bỏ mạng. Đây là hạng nhất cao nguy nghề. Tiên sinh. Bọn họ an toàn quyết định bởi với chúng ta. Chúng ta không thể không cẩn thận một. Ta hiểu ngươi ý tưởng. Chân phàm hướng về phía nàng nhún vai. Sau đó lắc đầu nói. Như vậy, ngươi cũng không kêu Jen Cây Hưu. Không, ta chính là để cho danh tự này. Dĩ nhiên nếu như ngươi là hỏi ta công tác tên chữ mà nói. Ta sẽ có rất nhiều. Thí dụ như Jenny, Allison, Elizabeth. Brandon đợi một chút, người muốn biết cái nào hoặc là loại nào thân phận. Jen Cây Hưu nhún vai trước. Ta công tác cần ta là tên gì? Ta liền sẽ là cái gì tên chữ? Nhưng là, ta ở trong cuộc sống tên chữ chính là cái này Jen Cây Hưu. Như thế, cần phải là của ta vinh hạnh. Chân phàm quét nàng một cái. Sau đó lắc đầu nói. Ta hiện tại bắt đầu ngủ. Cái gì cũng đừng tìm ta. Bây giờ, ta không thích như vậy. Cái này cùng đối phương là không phải phụ nữ không liên quan. Người nhất nhớ kỹ cái này. Rõ ràng, hắn nhíu mày nhìn nàng. Được rồi, tiên sinh chân. Ta rõ ràng, đây là ta phải một lần thất thủ. Ta sẽ tuân thủ ngươi. Jen Cây Hưu liền đầu, sau đó đang ngồi ngay thẳng ngồi ở mình vị trí. Quả nhiên cũng sẽ không cùng chân phàm bảo. Thẳng đến máy bay tới sân bay, nàng lúc này mới đứng lên cùng chân phàm liền đầu, không nói tiếng nào xem xuống máy bay, vừa vặn mắt cũng nhìn thấy nàng có chút không quá tỉnh táo xuống máy bay. Vì vậy đối với chân phàm nói, ngươi chọc giận hắn, trời, xinh đẹp như vậy cô gái, phụng bồi ngươi cùng đi đến cái này làm cho người hít thở khó khăn Washington. Đây cũng là một lần đặc biệt hưởng thụ phi hành, nhưng là, xem ngươi, ngươi làm hỏng, ta biết, nhưng là ai quan tâm? Trần Phàm cười hắc hắc, tốt lắm, ta phải đi gặp đại nhân vật. Ngươi là ở nơi này chờ ta, vẫn là mình đi Washington tìm thú vui? Ta vẫn là mình đi tìm thú vui đi. Ở chỗ này ta sẽ cảm giác được bực mình. Bất quá, tốt nhất đừng tìm Reed. Đây là ta tự do thời gian. Được không? Mắc vừa đi, vừa chỉ Trần Phàm cười nói. Chỉ cần chính ngươi không lọt miệng, cũng chưa có người sẽ nói cho nàng cái gì. Oh, my God, đừng nói cho ta ngươi chuẩn bị đi xem thoát y vũ. Ta biết nơi này có một nhà rất nổi danh. Nếu quả là như vậy, chờ ta, ta đến tìm ngươi, ta sẽ rất mau xong chuyện. Nếu như rất nhanh lời nói, Trần Phàm cũng cười lớn chỉ hắn. Dĩ nhiên, người đàn ông tự do thời gian, cũng không thể lãng phí. Mắc một tay nhấc đáy quần làm hết mấy thật động hạ thân vũ điệu động tác. Sau đó cười to, chờ lát nữa gặp, giữ liên lạc, cùng Trần Phàm tách ra đi. Một bên làm gọi điện thoại động tác. Lúc này, một chiếc màu đen Mercedes-Benz xe sớp dừng ở Trần Phàm bên người. Jane Cahill từ buồng lái bên kia đi ra. Sau đó nhìn Trần Phàm, hất đầu nói. Mặc dù, ta biết ngươi không phải rất thích ta. Nhưng là, đây là ta chức trách. Ta phải đưa ngươi đi Nhà Trắng. Nếu không ngươi có thể không vào được. Trần Phàm nói cái gì cũng không có. Liền trực tiếp chui vào Jane Cahill bên trong xe hơi. Sau đó xe hơi liền hướng Nhà Trắng phương hướng vội vã đi. Dọc theo đường đi, Trần Phàm thông qua kính chiếu hậu còn thấy được hết mấy chiếc xe hơi đi theo mình sau lưng. Trước mặt cũng có hư hư thực thực xe hơi ở trước mặt mở đường. Bất quá hắn cũng sẽ không cái gì. Đây là bọn họ chế độ. Mình không cần phải kiếm chuyện. Xe hơi ở lái vào Nhà Trắng cửa lúc này gặp phải đặc biệt nghiêm khắc thẩm tra. Sau đó mở sau khi đi vào, lại thông qua nghiêm khắc nhất quang soi. Chắc chắn Trần Phàm không có cất giấu cái gì vật có uy hiếp sau này. Mới để cho bọn họ chân chính đi vào. Đi vào Tổng thống phòng làm việc trước. Có người thay Jane Cahill tới đem Trần Phàm dẫn tới Tổng thống phòng làm việc. Tổng thống tiên sinh, bây giờ có thể gặp ngươi. Nhưng là các ngươi nói chuyện thời gian nhất định phải hạn chế ở nửa lúc bên trong. Tên này đón lấy nhân viên làm việc cũng là một người phái nữ. Bất quá tuổi tác đánh liền nhiều. Chừng 40 tuổi cỡ đó. Nàng nhìn Trần Phàm ở một bên dặn dò một ít chú ý sự hạng. Ta trước kia gặp qua Tổng thống. Trần Phàm có chút không nhịn được nói. Cũng không có như thế một bộ lễ nghi phiền phức. Ta biết ta tới là làm cái gì. Tổng thống tiên sinh cũng biết. Được rồi. Ngươi bây giờ có thể tiến vào. Người phụ nữ này bị Trần Phàm lời nói nghẹn một chút. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới sẽ có người ở gặp Tổng thống lúc này sẽ liền hiện ra như vậy có chút không kiên. Nhẫn thần sắc, nàng đã gặp đều là những cái kia hết sức lo sợ. Có chút khẩn trương người. Bọn họ hoặc là cố làm chấn định, nhưng là sẽ cả người phát run. Hoặc là hưng phấn hôi tay múa chân. Không biết nên đưa tay chân thả ở địa phương nào. Đối với nàng nói gì nghe nấy. Sững sốt một chút. Nàng lập tức kịp phản ứng, gõ cửa một cái, sau đó liền đi vào, hướng về phía cửa hàng này chạm đất đệm lông, nhìn như tương đối rộng đại lại tỏ ra cổ kính phòng làm việc ngồi ở trước bàn làm việc người đàn. Ông kia nói, Tổng thống tiên sinh, Phàm Chân tiên sinh đến, muốn mời hắn đi vào sao? Bây giờ, dĩ nhiên, mời hắn vào đi. Tổng thống tiên sinh nhìn xem người phụ nữ kia. Sau đó nhìn nàng đem Trần Phàm dẫn vào, hướng về phía nàng nói, mời đóng cửa lại, không có ta cho phép, người bất kỳ cũng không nên tới quấy rầy chúng ta, được không? Dĩ nhiên, không có vấn đề, Tổng thống tiên sinh, người phụ nữ nhanh chóng đầu, như vậy lưng đi ra ngoài, đem cửa che lại, hơn nữa hướng về phía hai bên đặc cần sử đặc công phân phó mấy câu sau đó. Liền ở ngồi xuống một bên tới chờ. Nàng phải tùy thời đợi nghe Tổng thống tiên sinh kêu gọi. Hơn nữa ngày hôm nay Tổng thống tiên sinh có chút không theo như lẽ thường làm việc. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy cùng người nói chuyện. Đơn độc, tại chưa có bất kỳ an ninh dưới tình huống. Không có cái người thứ ba tại chỗ thời điểm. Mời ngồi. Tiên sinh Chân, chúng ta lại gặp mặt. Tổng thống tiên sinh hướng về phía Chân Phàm liền đầu, hơi cười, nhớ tới lần trước gặp mặt, đã cách mấy năm thời gian. Ta tự mình là đặc biệt hoan nghênh giống như ngươi người như vậy thành là công dân nước Mỹ. Ta bây giờ vẫn là cầm thẻ xanh. Chân Phàm cười, cùng Tổng thống ngồi ở một xếp. Hai người giống như là ở bạn cũ nói chuyện phiếm vậy. Bất quá, ta rất thích người nơi này. Nơi này có bạn của ta, còn có vị hôn thê của ta. Bây giờ ta còn có một cái con gái. Người biết, ta thu nuôi một cái 3 tuổi con gái. Tổng thống tiên sinh đầu. Hắn dĩ nhiên biết Chân Phàm thu nuôi một cái 3 tuổi con gái. Cơ cấu tình báo sớm đã đem những thứ này nói cho hắn. Hơn nữa hắn còn biết bởi vì làm cho này cái cô gái. Mafia Nga ở nước Mỹ gặp phải diệt tai ương. Mặc dù hắn hoan nghênh Mafia Nga bị người diệt trừ, nhưng là hắn nhưng rất ghét loại này không bị mình nắm trong tay tình thế. Coi như, chúng ta hẳn là bạn. Ta đối với Miken tiên sinh công tác cũng rất hài lòng. Nhưng là, ta có một lời cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi dự định để cho con gái ngươi còn có sau này các con cái lấy được nước Mỹ quốc tịch sao? Tổng thống tiên sinh trước. Hắn nhìn Chân Phàm. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái xác định câu trả lời. Điều này rất trọng yếu sao? Chân Phàm cười. Con ta sẽ ở nước Mỹ ra đời. Dĩ nhiên, sau này bọn họ thì như thế nào lựa chọn? Đó là chính bọn hắn sự việc. Ai cũng không cách nào tới giúp bọn họ làm quyết định. Người biết, ta đối với chính trị cũng không có hứng thú. Cũng cái gì quốc tịch cũng không phải là xem rất trọng. Chân Phàm nhún bả vai. Bất quá, chúng ta bây giờ nói bàn về cái này không cảm thấy quá nặng nề một. Đúng vậy, đây là ta vấn đề. Tốt lắm, Chân, thật ra thì, ta chẳng qua là lấy một cái lão thân phận bằng hữu tới gặp ngươi. Chúng ta có thể cùng đi bữa ăn tối. Cũng có thể nói một chút mình sinh hoạt, tình yêu, đời người cái gì? Tổng thống tiên sinh cười. Đúng rồi, ta nghe ngươi còn đầu tư Cameron điện ảnh. Đây là cái ý kiến hay. Ta tin tưởng hắn ánh mắt, cũng tin tưởng mình ánh mắt. Bất quá, Tổng thống tiên sinh, ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng cái gì. Ta là cái thủ pháp công dân. Điều kiện tiên quyết là ta phải đến trọn vẹn công chính đối đãi. Cái này đối với ta tới vô cùng trọng yếu. Cho nên, nước Mỹ là một pháp chế quốc gia. Ta nghĩ, hẳn cái này một hẳn là không có vấn đề chứ. Dĩ nhiên, ta có thể bảo đảm cái này một. Tổng thống tiên sinh nghiêm túc liền đầu. Hai người cuối cùng hội đàm thời gian vượt qua một cái lúc đó. Cuối cùng Chân Phàm rất lễ phép cáo từ đi ra ngoài. Hắn không có đáp ứng tổng thống bữa ăn tối. Nhưng là hai người vẫn là rất lễ phép hơn nữa mang thân mật mỉm cười từ biệt. Chân Phàm bị nhân viên làm việc dẫn đi ra Nhà Trắng. Mà Tổng thống tiên sinh nhìn Chân Phàm rời đi. Hồi lâu lúc này mới trở lại phòng làm việc. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, tiếp Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống tiên sinh một câu. Sau đó chờ đến nơi đó mặt truyền đến Bộ trưởng Quốc phòng thanh âm. Hắn lúc này mới trước đầu nói. Chắc, chúng ta cần lần nữa khởi động. 17 kế hoạch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.